Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1155, phá cấm giới chỉ canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh tinh thần lực bao vây lấy Định Hải Long huyết quả thụ. Đợi cảm ứng được năng lượng của nó ba động về sau. Không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nguyên bản Lý Trường Sinh coi là Định Hải Long huyết quả thụ có thể bồi dưỡng ra hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp quả thực. Làm sao cũng cần phải là trung phẩm đỉnh cấp linh thực. Ngoài dự liệu chính là, Định Hải Long huyết quả thụ vậy mà cùng quả thực phẩm giai tương đương. Tại sao có thể như vậy? Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, rất nhanh nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Muốn bồi dưỡng ra Định Hải Long huyết quả, ngoại trừ Định Hải Long huyết quả thụ bên ngoài, cách mỗi một năm còn muốn tưới nước đại lượng long huyết. Đồng thời quả thực bồi dưỡng thời gian dài tới trăm năm lâu. Đồng dạng có thể bồi dưỡng hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp quả thực thánh thụ. Bồi dưỡng quả thực chu kỳ rõ ràng ngắn hơn, cũng không cần dựa vào ngoại vật phụ trợ bồi dưỡng. Cao thấp biết liền, mặc dù như thế, có thể có được một gốc hạ phẩm đỉnh cấp linh thực. Cũng là một cái rất lớn tu hoạch, đối Lý Trường Sinh tới nói cũng là đầy đủ chân quý. Có cái này gốc Định Hải Long huyết quả thụ. Hắn bí cảnh vững chắc trình độ lại có thể sách cao một điểm. Tại phân phó tiểu quai các loại linh thực sư cấy ghép Định Hải Long huyết quả thụ về sau. Lý Trường Sinh theo Mikha Pavlovich tiến vào cung điện. Và cung điện này rất có cự long đặc sắc. Kim bích huy hoàng đều không đủ lấy hình dung nội bộ hoàn cảnh. Nghe Mikha Pavlovich giới thiệu. Và cung điện này toàn bộ là dùng lượng lớn hoàng kim dung luyện mà thành. Nội bộ trang sức càng là xa hoa vô cùng, có thể được xưng là hoàng kim cung điện. Đáng tiếc, dù là hoàng kim cung điện hao tổn của cải cực lớn, đối Lý Trường Sinh cũng không có tác dụng gì. Trong cung điện có lại chỉ có một cái phòng, trên mặt đất chất đống vô số châu báu. Đây chính là tử vong chi dực bình thường ngủ dùng. Giường, đồng dạng rất có cự long đặc sắc. Nếu như theo cung điện cùng tử vong chi dực lớn nhỏ tỷ lệ đến nhìn. Như vậy là một loại khác cảm giác, cũng thì tương đương với một tên nhân loại ở tại không đến 10 mét vuông gian phòng một dạng. Không là tử vong chi dực không muốn mở rộng cung điện. Thật sự là trong tay hoàng kim cứ như vậy nhiều. Lúc này, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, đem chọn cái hoàng kim cung điện hoàn toàn thâu tóm. Kết quả lại là không có thu hoạch. Vậy cũng là nằm trong dự liệu, dù sao tử vong chi dực sớm đã đem lớn nhất Phật giá trị thả tại trong không gian thứ nguyên. Đặt ở hoàng kim cung điện bên trong cơ bản cũng chính là tầm thường châu báu. Lý Trường Sinh đối với Mikha Pavlovich nói ra, đến đón lấy giờ đến phiên các ngươi. Mikha Pavlovich dùng mình một cái, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối cùng trần trờ. Ngươi làm là thứ nhất cái quy hàng cự long. Bổn tọa nhiều nhất thủ ngươi ba kiện bảo vật, làm bổ khuyết, cái này tòa nhà hoàng kim cung điện cùng nơi này châu báu thì đưa cho ngươi. Còn lại cự long thì không đồng dạng, bọn họ sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì bổ khuyết. Lý Trường Sinh bắt đầu khác nhau đối đãi, cũng chỉ có dạng này mới có thể trấn an Mikha Pavlovich tâm. Thuận tiện lấy phân hóa nhóm này cự long. Cũng có thể tốt hơn dung nhập long huyệt bên trong, khi biết mình có thể thu hoạch được hoàng kim cung điện cùng nhóm này châu báu về sau. Mikha Pavlovich sợ Lý Trường Sinh hối hận, liên tục không ngừng đồng ý xuống tới. Đây chính là cự long giá trị quan cùng nhân loại chỗ khác biệt. Bởi vì đám cự long toàn bộ được thu vào bí cảnh bên trong. Bọn họ lại không giống tử vong chi dực như thế khai mở thứ nguyên không gian. Bình thường cũng đều đợi tại trong đầm lầy tử vong, tùy thân mang theo không gian vật phẩm cự long có thể nói là ít càng thêm ít. Cũng là bởi vì này, nhóm này cự long bảo vật phần lớn còn tại mỗi người long xào bên trong. Chờ đợi lấy Lý Trường Sinh đến, phía sau thời gian bên trong, Lý Trường Sinh bắt đầu ở mỗi cái long xào bên trong tham quan. Lấy đi để mắt bảo vật. Còn lại bảo vật còn muốn trả cho cự long, miễn cho chúng nó tạo phản. Không chỉ là nhóm này cự long long xào, Lý Trường Sinh cũng không có buông tha còn lại tinh anh thân thuộc xào huyệt. bỏ ra dòng dã một ngày thời gian, đem chọn toàn núi lớn vơ vét sạch sẽ, theo chất lượng tới nói, như cũ không bằng tử vong chi dực cất giữ, nhưng về số lượng lại là vượt qua, cũng coi là không tệ thu hoạch. Cái này một nhóm bảo vật bên trong, cùng sở hữu 9 kiện đạt tới thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Duy chỉ có không có thế giới kỳ vật cấp, trong đó có 4 kiện thuộc về đoán tạo tài liệu, còn có 3 cây cao cấp linh thực, bởi vì bị xử lý qua quan hệ, cái này 3 cây cao cấp linh thực không cách nào tiếp tục trồng. Chỉ có thể làm luyện đan loại tài liệu, còn lại 2 kiện thiên địa kỳ chân bên trong, một kiện là một khỏa lớn chừng trái nhãn đan dược. Tên vì thiên địa tạo hóa đan, đây là chuyên môn dùng để phụ trợ đột phá thượng vị truyền kỳ cường giả đan dược. Cực kỳ hiếm có chân quý, kiện thứ hai thì là một cái hắc sắc giới chỉ, đồng thời nó tán phát năng lượng ba động cũng là 9 kiện thiên địa kỳ chân cấp cao nhất. Cực kỳ tiếp cận hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp, Lý Trường Sinh giám định sau đó, phát hiện đây là một kiện tinh phẩm truyền kỳ đồ vật. Khoảng cách bán thần khí cũng liền khoảng cách nửa bước, tại hắc sắc giới chỉ kim loại vòng lên, còn khắc lấy mấy cái chữ nhỏ. Lý Trường Sinh nhận ra đây là vật chất thế giới chủ đại lục tiếng thông dụng. Mặt khác theo kiểu dáng cùng thủ pháp nhìn lại, cái giới chỉ này rất có thể đến từ vật chất thế giới chủ. Giới chỉ cấm phá, hẳn là phá cấm giới chỉ. Lý Trường Sinh phiên dịch trên mặt nhẫn khắc lấy văn tự. Ánh mắt của hắn nhất thời híp lại, đang nghiên cứu sau khi, Lý Trường Sinh một đạo năng lượng màu xám xạ tuyến theo phá cấm giới chỉ bên trong bắn ra. Rơi vào trên đất trống, kết quả cái gì cũng không có phát sinh, tức không có oanh ra một cái hố nhỏ, cũng chưa từng xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy lỗ nhỏ. Càng không giống đại liệt giải thuật, đại phá sinh thuật, như thế đem đụng vào vật chất trực tiếp chôn vùi. Ngoài ý muốn chính là, Lý Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức đình chỉ phóng thích ánh sáng. Theo cảm giác của hắn đến xem, phá cấm giới chỉ bắn ra năng lượng xạ tuyến tại tính chất phía trên cùng phá cấm châu năng lượng cực kỳ tương tự. Nói cách khác, đạo ánh sáng này tuyến hiệu quả rất có thể cũng là cưỡng chế phá giải cấm chế. Sau một khắc, Lý Trường Sinh hư không điểm vài cái. Một cái tiểu hình cấm chế phòng ngự cấp tốc thành hình. Không do dự, Lý Trường Sinh lần nữa kích hoạt phá cấm giới chỉ, màu xám ánh sáng trong nháy mắt rơi vào cấm chế phòng ngự phía trên. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, cấm chế phòng ngự tại vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Đi qua trận này thí nghiệm, Lý Trường Sinh đã có thể xác định phá cấm giới chỉ bắn ra tia sáng hoàn toàn chính xác có thể phá giải cấm chế. Thì kêu ngươi phá cấm chi quang đi, Lý Trường Sinh tùy ý vì màu xám xạ tuyến lấy tên. Tiếp tục nghiên cứu phá cấm giới chỉ. Sau một hồi lâu, Lý Trường Sinh lắc đầu, ngoại trừ được mệnh danh là phá cấm chi quang chức năng này bên ngoài. Phá cấm giới chỉ không còn có năng lực khác, chỉ là, nó hiệu quả nhìn như duy nhất, nhưng ở thời khắc mấu chốt có thể phát huy kỳ hiệu. Đáng tiếc duy nhất chính là, bởi vì phá cấm giới chỉ cấp bậc hơi thấp, nhiều nhất chỉ có thể phá giải tiểu hình cấm trận liền sẽ dẫn đến năng lượng hao hết. Ngoại trừ cấp bậc hơi thấp bên ngoài, phá cấm giới chỉ năng lượng khôi phục cực chậm, tại năng lượng hao hết sau cần trọn vẹn 3 tháng mới có thể khôi phục. Ngoại trừ tự nhiên khôi phục bên ngoài, Lý Trường Sinh cũng không có nghĩ ra những biện pháp khác. Tuy nhiên phá cấm giới chỉ có đủ loại vô nghĩa. Nhưng đối Lý Trường Sinh như cụ có lấy không nhỏ tác dụng. Hắn tay lấy ra toàn thân từ đúc bằng vàng dòng cái bàn. Phía trên trưng bày 3 cái phong bế hộp báu. Cái bàn này đến từ Lang gia quốc hoàng thất bảo khố. Có thể nói là hoàng thất trong bảo khố trọng yếu nhất chỗ tinh hoa. Đối với cái này 3 cái hộp báu bên trong bảo vật. Lý Trường Sinh một mực biểu hiện phi thường trọng thị. Cách trương.